Tân Di Bắc Qua, chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cách di chuyển giống như một con mèo, các cư dân mạng đều đang cười, đây có phải là con trai của cô không? Ha ha ha, nó không phải bị quỷ ám, chỉ là hơi nghịch ngợm thôi. Đúng vậy, trẻ con đều thích bắt chước. Câu hỏi là, mọi người không thấy thằng bé bắt chước qua giống không? Nói thẳng ra thì thằng bé có tài năng diễn xuất. Cá đầu béo không xem bình luận. Cô ta cúi đầu xuống nhìn con trai, trông rất buồn. Đứa bé đang rụi rụi đầu vào chân cô ta, sau đó chạy vòng quanh phòng, cuối cùng đá chân sau, trực tiếp ra khỏi phòng. 2 phút sau, nó quay lại với con cá trong miệng. Phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều C, H, E, T lặng. Cái này là cá còn sống mà, chết tiệt, nó bắt đầu ăn rồi kìa. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, tôi nhìn thấy một cậu bé đang đắm chìm trong việc ăn cá sống, khóe miệng chảy ra máu. Nó một chút cũng không cảm thấy tanh, như thể ăn cái gì đó rất ngon. Ăn rất vui vẻ, còn phát ra mấy tiếng mèo kêu. Cá đầu béo không nhịn được trực tiếp đi đến trước camera. Đại sư, ngài đều nhìn thấy rồi, đây không phải quỷ ám thì là gì? Hôm qua nó còn leo lên đỉnh lầu lúc tôi không chú ý, một chút xíu nữa là té rồi. Tân Di đại nhân, ngài hãy cứu thằng bé đi. Tôi nhìn thằng bé đang ăn cá ở góc màn hình, hơi cau mày. Cô gửi cho tôi ngày sinh tử vi của nó. Cá đầu béo vừa nghe, liền gửi tin nhắn riêng ngày sinh tử vi qua cho tôi. Tôi xem ngày sinh tử vi của nó, bấm tay đoán. Mấy giây sau, tôi ngước đầu lên nhìn. Con trai cô bắt đầu không ổn từ khi nào? Cá đầu béo buộc miệng nói. 3 ngày trước, tôi nhớ rất rõ, ngày hôm đó nó đang chơi ở ngoài. Tối về nhà thì toàn thân ướt sũng, ngày hôm sau mọi thứ bắt đầu không ổn. Lúc đầu tôi tưởng nó bị bệnh, còn đem đi bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng kiểm tra không phát hiện ra bệnh gì hết. Đại sư, nó rốt cuộc làm sao vậy? Tôi nhìn cô ta, tôi chỉ có thể nói, thằng bé bị như vậy là lỗi của nó. 10. Cá đầu béo nhìn tôi sửng sốt, cư dân mạng cũng bùng nổ. Tân Di đại sư như vậy là ý gì? Tôi còn tưởng chủ phòng là một người có năng lực, không ngờ lại là người bỏ đá xuống giếng. Con nhà người ta biến thành như vậy, chủ phòng còn ở đây mỉa mai sao? Tôi nghĩ Tân Di đại sư nói đúng, hãy chờ xem. Nhưng cá đầu béo lại hỏi tôi như điên, cô đang nói bậy cái gì vậy? Tôi nhìn ra phía sau của cô ta thấy cậu bé ăn gần xong con cá, đang nhìn lên. Với đôi mắt màu xanh, một chút thịt cá còn dính trên miệng, nó cười nhẹ trước ống kính. Tôi hỏi cá đầu béo, biết tại sao 3 ngày trước con của cô bị ướt sũng không? Cô ta sửng sốt một lát, giả vờ bình tĩnh, thằng bé bị bạn mình đẩy xuống nước. Cô đang nói dối, tôi trực tiếp phủ nhận cô ta. Cá đầu béo ngạc nhiên nhìn tôi, sao cô lại nói như vậy? Làm sao tôi biết được con trai cô đã làm gì? Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, nó ướt sũng là vì ném mèo hoang xuống ao, để ngăn chúng trèo lên, nó đã đứng trên bờ nhấn và giữ C. H, A, T, D, E, U của chúng. Trong một buổi chiều, nó đã dìm C, H, E, T 4 con mèo. Cá đầu béo sửng sốt. Cô nói bậy, cô biết tôi có nói dối hay không? Tôi thờ ơ liếc nhìn cô ta. Con trai cô là một tay G, I, E, C mèo và hành hạ chúng quen tay. Nó từng cho cô một miếng da mèo còn sống, cô có nhớ không? Cá đầu béo kinh hãi lùi lại một bước. Tôi nói tiếp, cô có nhớ, cô khen nó đã làm sạch, khen nó là một nam tử Hán. Cách chương.